Chương 229, Thiên giai. Xạ dị gẳng. Đang ở cổ nổ hạ cao tầng vội vàng thu về ủ chi hạ tộc người thi thể thời điểm. Cạ mù ở không gian bên trong. Viên Thanh đã ở vội vàng cùng với chính mình việc. Không sai, lúc trước hắn chính là cố ý khích ổ bỉ tổ đưa hắn quấn vào cái này cạ mù ở không gian mục đích gì. Chính là vì tới nơi này sở thi phía trước cái kia bị ủ chỉ hạ ổ bỉ tổ quấn vào cạ mù ở không gian chuẩn ảnh. Hắn chính là hiệp trợ đánh chết căn cứ tuyệt đối không lỗ lã bản tính. Viên Thanh cũng không muốn buông tha cố này chuẩn ảnh thi thể, nhất là vẫn là một cái mở xạ dị gẳng ủ chỉ hạ chuẩn ảnh một phần vạn, lại lấy ra một viên xạ dị gẳng đâu. Ngay tại lúc tìm kiếm bộ kia chuẩn ảnh thi thể thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện nam cạ mù ở không gian những thi thể này tin tức bên trên dĩ nhiên có hiện lên có thể sở thi không ba chuyến đi này tin tức. Đây là cái gì quỷ, không phải nói không có tham dự hiệp trợ đánh chết, không cách nào tiến hành sở thi sao? Viên Thanh bối rối một cái. Chẳng lẽ là bởi vì ở cả mù không gian quan hệ dị không gian còn có thể chơi như vậy hắn nhớ muốn, nhưng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Cuối cùng, chỉ có thể đem điều này không chín ngoài ý liệu tình huống quy công cho cả mù không gian dị không gian thuộc tính lên. Có thể. Dị không gian có thể chặt đứt có chút quy tắc trò chơi ước thúc đầu. Viên Thanh nghi một la tờ. Sẽ không có đi chú ý, ngược lại cái này sóng thao tác với hắn mà nói, hoàn toàn huyết kiếm quản nhiều như vậy cần gì phải. Nơi đây tổng cộng nằm 8 cổ thi thể mà có thể được ủ trì hạ ổ bị tổ quấn vào thân là không gian, vậy khẳng định đều là đã nở xạ gì gẳng ủ trì hạ tộc nhân. Nghĩ tới đây, Viên Thanh liền rất nhanh nhảy đến một cỗ thi thể bên cạnh bắt đầu sở thi. Ken, chúc mừng ngươi thu được cấp hỏa độ nhẫn. Thuật Phượng Tiên Hoa Chảo Hồng. Ken, chúc mừng người thu được xạ dị gẳng song câu ngọc. Ken, chúc mừng người thu được cấp phong độn nhận thuật chân không đại ngọc. Ken, chúc mừng người thu được cấp lôi độn nhận thuật đi thuật. Ken, chúc mừng người thu được xạ dị gẳng đơn câu ngọc. Ken, chúc mừng người thu được cấp thổ độn nhận thuật liệt thổ chuyển trưởng. Cái này 8 có đủ đủ chỉ hạ tộc thi thể của người, lúc này giống như là 8 cái hòm đáo lớn theo Viên Thanh không ngừng lục lọi từng cái từng cái. Hiếm hoi vật phẩm bị đào móc đi ra. Mấy phút sau sở thi kết thúc, Viên Thanh tổng cộng thu được cấp nhận thuật kỹ năng 12 bản. B cấp nhận thuật kỹ năng 6 bản, A cấp nhận thuật kỹ năng 1 bản, xạ dị gẳng 5 miếng, tổng cộng 24 món vật phẩm tới tay. Không làm nổi bản thuần huyết kiếm cả mù không gian, dù sao cũng là ủ chỉ hạ ổ bị tổ hình như có không gian. Cho nên sờ hết thi phía sau, Viên Thanh cũng không có ý định ở lâu, hai tay rất nhanh kết ấn, sau đó trực tiếp đánh ra một cái nghịch hướng thông linh chi thuật, trong sát na liền biến mất ở tại cả mù không gian, cũng liền tại hắn biến mất đồng thời. Cả mù không gian bên trong đột nhiên một hồi ủ rủ mạ kỳ bắt đầu khởi động. Uchiha Obito thân ảnh nhất thời xuất hiện ở nơi đây. Không cảm ứng được, làm sao có thể, lẽ nào hắn cũng sẽ thời không nhận thuật? Uchiha Obito lúc này sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí. Phía trước, hắn vẫn đang chú ý cả mù không gian ở Viên Thanh sở những thi thể này. Thời điểm hắn còn tưởng rằng đối phương là một cái sở hữu đặc thù mê biến thái cho nên cũng không để ý tới, ngược lại miễn là đối phương một mực cái này cả mù ải không gian, hắn thì có biện pháp đối phó, có ai nghĩ được đến, cũng không lâu lắm. Đối phương dĩ nhiên dùng một cái không gian nhẫn thuật trong nháy mắt đào thoát hắn cả mù không gian. Đây là hắn bất ngờ xem ra mì nạ tổ lao sư sau khi chết, cố nộ hạ lại ra khỏi một vị nhân vật không tầm thường. Có cần phải để ạ cắt sủ kỳ lưu ý nhiều một chút? Ủ chỉ hạ ổ bị tổ thấp giọng nhỉ non một cái câu, sau đó theo một hồi ủ dù mạ kỳ bắt đầu khởi động lại biến mất ở tại cả mù không gian cố nộ hạ thôn. Y chỉ cắt mì sợi cửa tiệm thình thịch theo một đạo khói trắng bay lên. Viên Thanh thân ảnh lần nữa xuất hiện ở nơi đây. Bất quá trước mặt mấy lần bất đồng chính là lúc này đây, hắn thắng lợi trở về điểm kinh nghiệm đã đầy đủ mở ra bắt môn độn giáp tử môn trạng thái. Viên Thanh mở ra cột sở kỳ hiệu nhìn thoáng qua, do dự khoảng khắc, cuối cùng lắc lắc đầu nói, quên đi, hay là trước đem mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mở a. Hắn bây giờ vật lý thương tổn đã đủ để ứng với đối với phần lớn tình huống tương phản, một ít đặc thù kỹ năng hắn hội không nhiều lắm, tiểu giống với lần này cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ chiến đấu ở cha nở dê tha y toàn bộ khai hỏa dưới. Thực lực của hắn đủ để áp chế đối phương. Nhưng bởi đối phương có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng đặc thù nhãn thuật chiến cuộc lại xuất hiện điên đảo tính nghịch chuyển điểm này, chính là kỹ năng đặc thù mang tới chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Viên Thanh lập tức mở bọc ra, đem cái kia 257 miếng sở hữu dự phán năng lực mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng đem ra. Vật phẩm, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng dự phán cấp bậc, truyền thuyết công hiệu, kích hoạt phía sau có thể tăng lên người sử dụng động thái thị giác, mẫn tiệp thuộc tính 50%, tránh né SUS 40%. Vật lý đón đỡ 60%, có 80% tỷ lệ miễn dịch tất cả ảo thuật đặc thù năng lực thấy rõ, đặc thù năng lực ảo thuật thôi miên, đặc thù năng lực kỹ năng phục chế, đặc thù nhãn thuật dự phán, hiểu rõ đối thủ động tác kế tiếp, có thể trong vòng thời gian ngắn chứng kiến mục tiêu kế tiếp công. Kích thủ đoạn công kích quỹ tích di động vị trí miêu tả, bất kỳ vật gì, ở cái này đôi ánh mắt nhìn soi mói, đều muốn không chỗ có thể ẩn giấu cái này đặc thù nhãn thuật, không có bất kỳ kỹ năng thêm được cũng không có bất kỳ thuộc tính tăng phúc nhưng biến thái năng lực, lại không gì đáng trách tuyệt đối là nhận giới số 1 tồn tại. Thậm chí cùng thần uy cả mù ải, cổ tỏ ạ mà sủ cả mì so với, cũng không kém bao nhiêu như vậy, hay dùng cái này mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tiến giai á dứt lời, viên thanh liền không chút do dự lựa chọn, xạ dỉ gẳng tiến giai.